Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 263, Thanh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Khang. Chúng ta Phương gia vô ý cùng Vạn Kiếm Sơn Trang là địch. Không bằng buông kiếm chúng ta nói một chút làm sao. Nhìn về phía bị vây vào giữa Thẩm Khang. Người nhà họ Phương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Còn nhỏ tuổi không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên một người đến bọn họ Phương ra tìm việc. Ngày hôm nay làm sao có khả năng thả hắn đi. Có điều tốt xấu cũng coi như là nguyên thần cảnh cao thủ. Nếu như thật sự liều mạng lời nói. Vậy bọn họ bên này ba đại cao thủ cũng đến đau đầu. Đến thời điểm Thẩm Khang liều mình một trận chiến. Không làm được bọn họ Phương ra liền sẽ tử thương nặng nề. Thậm chí ba người bọn hắn còn có thể được một ít thương. Có thể không đánh mà thắng binh lính. Đó mới là tốt nhất sách. Liền không tin ba người bọn hắn hỗn giang hồ lăn lộn trăm năm sao. Còn lừa gạt không được ngươi cái này mới ra đời tiểu tử. Đó cũng là gật gật đầu. Thẩm Khang có vẻ như tiếp nhận rồi ý tốt của đối phương. Sau đó nhẹ giọng nói rằng. Vậy ta nếu như không đánh, các ngươi cũng không thể động thủ. Đương nhiên, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Cái gì phi tiên kiếm Thẩm Khang? Có điều là một thằng ngu thôi. Phía bên mình ba tấc không nát miệng lưỡi còn chưa bắt đầu sử dụng đây. Đối phương đã đồng ý buông kiếm. Thực sự là xuẩn có thể. Thật muốn là buông kiếm. Bọn họ còn có thể không động thủ. Không phải hủy đi ngươi không thể. Vạn Kiếm Quy Tông. Mới vừa đem kiếm cất đi. Đối diện ba cái ông lão nụ cười đều sắp nhếch đến mặt sau đi tới. Thẩm Khang đột nhiên ánh mắt một lạnh. Vô tận kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở hắn thân thể chu vi. Ta tin ngươi cái tà. Ngươi cái tiểu tên khốn kiếp. Dĩ nhiên nói không giữ lời. Dám chơi đánh lén. Làm hắn. Đối mặt Thẩm Khang toàn lực mà làm, ba người cũng không dám thất lễ. Bất quá bọn hắn theo bản năng phòng ngự nhưng là cảm giác trước mắt hết sạch. Căn bản không có chờ đến Thẩm Khang công kích, nhưng không nghĩ đến Thẩm Khang quanh thân cái kia lít nha lít nhít kiếm khí cũng không phải hướng về phía bọn họ, mà là hướng về chu vi Phương gia đệ tử mà đi. Ngươi dám, khốn nạn, thấy cảnh này. Ba người đều là hét ầm như lôi. Chu vi những này có thể đều là bọn họ Phương gia tinh anh. Tương lai trụ cột, Thẩm Khang dĩ nhiên đem mục tiêu đối với hướng về phía bọn họ. Tiểu vương bát đàn này, căn bản không phải đến tìm cớ. Hắn là đến tìm cái chết. Vạn kiếm cùng phát bên dưới. Hơn nữa Thẩm Khang căn bản không có bận tâm tiêu hao. Kiếm khí bên trên ngưng tụ nhưng là hắn toàn lực mà ra công lực. Chu vi mấy trăm Phương gia đệ tử. Trong khoảnh khắc tại đây ba kiếm khí dưới tử thương nặng nề. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang vọng lòng đất không gian. Chúc mừng ký chủ, triệu hoán nhân vật Thanh Thạch. Thời hạn một phút, Thanh Thạch. Nhưng vào lúc này, Thẩm Khang bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Vốn là hắn hẳn là rất hưng phấn. Có điều rất đáng tiếc chính là hệ thống cho gọi ra đến người này hắn hoàn toàn không có ấn tượng a. Không phải nói triệu hoán chí ít cũng là nguyên thần cảnh cao thủ sao? Này phá hệ thống dựa vào vô căn cứ a. Có thể hay không là hệ thống đại lão tùy tiện sắp xếp cái diễn viên quần chúng đến đây đi. Không thể đi, giá cũng đã đánh tới phần này lên. Chẳng lẽ chính mình còn muốn chạy sao? Thẩm Khang, lão phu muốn mạng của ngươi. Chuyện đến nước này, ba vị Phương gia tộc lão như thế nào gặp không thấy được trước mắt tiểu vương bát đản này căn bản không thể hòa giải. Vậy còn phí lời cái gì? Đánh, đánh chết hắn. Ngày hôm nay không đem hắn đánh chết. Khẩu khí này liền ra không được. Chiết Ngọc Thù, Vạn Hoa Trưởng, dưới sự tức giận. Ba người cũng không ở lưu thù. Bình sinh đắc ý nhất võ công dùng đến cực hạn. Sức mạnh kinh khủng kia chấn động đến mức toàn bộ lòng đất bên trong không gian bụi bặm tung bay. Ba người hợp lực đem Thẩm Khang vây vào giữa. Rõ ràng là quyết định phải đem hắn lưu ở chỗ này. Kinh khủng như thế giao chiến, khiến Chu Vi Phương gia đệ tử không thể không liên tiếp lui về phía sau. Đem nơi này không gian toàn bộ nhường lại. Nếu không, chỉ là giao chiến dư âm, cũng đủ để cho bọn họ toàn bộ đều tử thương nặng nề. Bọn họ Phương gia bồi dưỡng một ít đệ tử tinh anh dễ dàng sao? Cửa thành cháy dễ dàng tai vạ tới cá trong chậu. Những vị đệ tử này cũng không thể liền như thế không minh bạch này tổn. Ta có phải là đuổi tới chuyện gì? Ánh đao bóng kiếm lòng đất bên trong không gian. Bỗng nhiên thêm ra một thanh âm. Âm thanh này cũng không cao lắm. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, không cột quang điểm xuất hiện phảng phất thiên hà chòm sao lấp lóe. Một luồng vô hình khó lường đạo ý tựa hồ đang bên trong không gian dập dờn. Khiến người ta không nhìn thấy không ra nhưng phảng phất có thể cảm thụ được. Cái kia ánh sao lấp lánh, trong khoảnh khắc đem ba người công kích toàn bộ hóa giải. Cao thủ, khó có thể tưởng tượng cao thủ. Trong nháy mắt, ba người sắc mặt đại biến đồng thời lùi về sau. Ngay lập tức sẽ đối với đột nhiên xuất hiện nam tử làm ra đánh giá. Có thể hời hợt đem bọn họ mạnh nhất võ công hóa giải. Không phải cao thủ có thể là ai. Như thế cường, Thẩm Khang rõ ràng. Vị này đột nhiên nhân vật xuất hiện tất nhiên là nhân vật triệu hoán thẻ cho gọi ra đến. Không chỉ có không kém hơn nữa tựa hồ cường đáng sợ. Chỉ là... chính mình làm sao liền chưa từng nghe nói còn có này đám nhân vật đây. Tỉ mỉ nhìn kỹ người trước mắt này. Tựa hồ một thân tàng quần áo màu xanh. Vạt áo có sơ đồ chòm sao án. Màu tóc thành cho. Dùng dây cột tóc chát một cái biển. Cử chỉ nho nhã. Như là một cái một mực quân tử. Nhưng là con mắt này. Sao rất giống không có thần thái. Sẽ không phải là hai mắt mù đi. Mới nhìn đi đến, chuyện này làm sao xem cũng không giống như là cái võ nghệ siêu tuyệt người. Cũng như là cái đọc nhiều sách vở thư sinh. Có điều cái này thư sinh lúc này lại là quay đầu lại nhìn Thẩm Khang một chút. Cái kia vô thần hai mắt càng phảng phất có thể chiếu thấu lòng người. Hí, chính mình thật giống cho gọi ra một cái ghê gớm cao thủ đây. Có thể làm sao liền không có nửa điểm ấn tượng. Tiền bối là người nào? Nhưng là chúng ta Phương gia từng đắc tội quá tiền bối. Như có bất kỳ đắc tội địa phương, ta Phương gia đều đồng ý gánh chịu. Cẩn thận nhìn về phía đối diện cái này nho nhã nam tử. Thấy thế nào đối phương cũng giống như là rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Mới vừa bọn họ lấy linh thức thăm dò. Đối phương nhận ra được cũng không từng tức giận. Bất quá đối phương một thân khí thế dĩ nhiên là mênh mông như biển. Khiến ba người bọn họ kinh hãi không tên. Lúc nào, Phương gia chọc tới nhân vật như vậy. Thục Sơn, Thanh Thạch, chúng ta không oán ta cừu. Chỉ là người khác kêu gọi mà đến. Cụ thể phải làm gì ta cũng không biết. Thục Sơn, trên giang hồ có như vậy Sơn môn sao? Bọn họ làm sao không biết đây? Có điều cũng còn tốt. Đối phương thật giống không phải muốn nhằm vào bọn họ Phương gia. Vậy thì tốt, Thục Sơn, ta nghĩ tới đến, Thục Sơn bảy thánh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thẩm Khang trên mặt tràn ngập hưng phấn. Thục Sơn bảy thánh tên tuổi ở cái kia bầy đây. Hơn nữa Thanh Thạch vẫn là Thục Sơn bảy thánh bên trong xếp hạng cao. Thật là cái gì tu vi, nguyên thần cảnh, thậm chí khả năng là đạo cảnh. Mặc kệ như thế nào, cái kia đều là cao thủ hàng đầu. Đối phó Phương gia này ba hàng tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một phút thời gian, đầy đủ, giết, Thanh Thạch, người nơi này một cái cũng không thể lưu. Hà, bên tai Thẩm Khang âm thanh truyền đến, khiến Thanh Thạch lông mày không khỏi nhíu nhíu. Nơi này người không giữ lại ai. Tại sao có thể có như vậy tàn nhẫn mệnh lệnh? có thể một mực thật giống từ nơi sâu xa có âm thanh nói cho hắn nhất định phải hoàn toàn nghe theo Summoner mệnh lệnh. Thanh Thạch, ngươi không cần thương hại những người này. Những người này không đáng giá. Tựa hồ nhìn ra Thanh Thạch không vui. Thẩm Khang tiếp theo liền giải thích. Những người này toàn bộ đều là có tội thì phải chịu đồ. Những này người nhà họ Phương lấy hài đồng nuôi nấng bách hoa linh thụ. Hàng năm đều sẽ có mấy ngàn thậm chí hơn vạn hài đồng bị hại. Mà quá trình này đã kéo dài trăm năm. Người có thể tưởng tượng một chút. Đây là cỡ nào khổng lồ con số. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương có phải là mỗi người đáng chết? Ngươi làm sao sẽ biết? Làm Thẩm Khang nói ra bách hoa linh thụ một khắc đó. Phương gia tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Danh tự này, Trung Nguyên hẳn là không biết mới đúng. Tại sao có thể có người biết được? Là lúc nào lưu truyền đi? Thật không? Nhíu mày quá chặt chẽ. Hai mắt của hắn không có thể thấy mọi vật nhưng lại nhìn thấu tình đời lòng người. Thẩm Khang lời nói kết hợp với Phương gia phản ứng đủ khiến hắn có phán đoán. Những chuyện này, những người trước mắt này xác thực là làm. Đã như vậy, vậy thì không có cách nào. Ta tuy rằng không thích giết chóc, nhưng bực này kẻ cặn bã xác thực không xứng sống trên đời. Cách chương.